Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 05, Yên Vũ Kiếm Phái. Tần Vân tại trong tửu lâu, bỗng nhiên có cảm ứng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ nơi xa, có một bóng người tại hốt hoảng trốn chạy, phía sau có ba đạo thân ảnh đang đuổi giết lấy. Mỹ Nhân Nhi, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể ăn ít chút đau khổ. Phía sau truy sát ba vị từng cái tản ra ma khí. Đỏ sậm ma khí tràn ngập chung quanh, khiến cho không gian xung quanh đều tối chút. Luận uy thế so Tần Vân lúc tuổi còn trẻ gặp phải vị kia Quảng Lăng quận quận thủ, Công Giá Bính, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Chạy trốn chính là một tên tiên y bồng bềnh nữ tu hành giả. Sắc mặt nàng tái nhợt, trong mắt có vẻ tuyệt vọng. Ta nếu là rơi xuống những ma tu này trong tay, liền thật sống không bằng chết. Lấy, phía sau ba vị ma tu, trong đó một vị ném ra một vòng tròn màu đen. Vòng tròn màu đen xẹt qua huyễn ảnh liền đánh tới hướng nữ tu hành giả. Nữ tu hành giả phẩy tay áo một cái, ống tay áo biến lớn, trực tiếp ngăn trở vòng tròn màu đen. Có thể một lần va chạm dưới, ống tay áo hay là nổ bể ra đến, để nữ tu hành giả cánh tay trắng muốt kia đều tràn đầy vết thương, máu me đầm đìa. Lại nếm thử ta các bảo bối lợi hại. Một vị khác ma tu há mồm phun một cái, lại là có sáu đầu màu đỏ tím đại ngô công bay ra. Sáu con rết bò sát này ở trong hư không tốc độ cực nhanh, thẳng đến nữ tu. Nếu là trốn không thoát, ta chính là thà rằng vừa chết cũng không thể rơi xuống trong tay bọn họ. Nữ tu hành giả trong lòng định ra. Ngay tại lúc mấu chốt, nơi xa lại là có một chiếc phi thuyền đang áp sát. Trên phi thuyền đứng đấy một vị hán tử áo vải. Trên phi thuyền còn có một đám thiếu niên đều khẩn trương quan sát. Hán tử áo vải giận dữ mắng mỏ một tiếng: ma đạo đám tiểu tể tử, nhận lấy cái chết. Hiu, chói mắt kiếm quang từ hán tử kia trong tay bay ra. Trong nháy mắt, kiếm quang phân hóa, hơn ngàn đạo kiếm quang gào thét lên hoàn toàn bao phủ ba vị ma tu kia. Không tốt, ba vị này ma tu thấy thế sắc mặt lập tức đại biến. Là Yên Vũ kiếm phái kiếm phong tử, đụng phải kiếm phong tử. Ba vị ma tu liên thủ toàn lực ngăn cản hơn ngàn đạo kiếm quang kia vây công, trong lúc nhất thời cũng là miễn cưỡng ngăn trở. Nơi xa trên phi thuyền nam tử áo vải thấy thế lại là cười lạnh: đám tiểu tể tử còn có mấy phần bản sự nha, nói hơn ngàn đạo kiếm quang kia vậy mà lại hợp nhất, hội tụ thành một đạo kinh khủng kiếm quang. Tại ba vị ma tu trong sự hoảng sợ trong nháy mắt phá vỡ trùng điệp ngăn cản, quán xuyên ba vị ma tu thân thể, diệt sát hồn phách của bọn hắn, trực tiếp diệt sát ba vị này ma tu. Hô, kiếm quang lôi cuốn lấy ba vị ma tu kia còn sót lại vật phẩm, bay đến hán tử áo vải kia bên cạnh. Hán tử áo vải phất tay thu hồi, phiêu miểu cung la ỷ: tạ ơn vương sư huynh ân cứu mạng. Nữ tử kia lập tức cảm kích vạn phần: ha ha, la ỷ muội tử, chúng ta đạo gia đệ tử cùng nhau trông coi chính là hẳn là. Hán tử áo vải cười nói: ta bây giờ muốn trở về tông phái, là ỷ muội tử cũng có thể cùng ta một đạo, ta tiện thể ngươi về phiêu miểu cung. Tạ ơn vương sư huynh. Nữ tu đại hỷ liền nói: nàng thương thế rất nặng, có vị này vương sư huynh hỗ trợ lại là an toàn rất nhiều. Lúc này nàng bay lên phi thuyền kia, phi thuyền phá không tiếp tục đi tới. Ha ha, các ngươi những tiểu tử này thấy được chưa? Hán tử áo vải đối với trên phi thuyền đám thiếu niên kia bọn họ cười nói: ta Yên Vũ kiếm phái kiếm tu độc bộ thiên hạ, giết những ma tu kia giống như chém dưa thái rau. Đám thiếu niên này bọn họ đều con mắt tỏa ánh sáng. Bên cạnh nữ tu la ỷ cũng gật đầu cười nói: lũ tiểu gia hỏa, kiếm tu thế nhưng là nổi danh thiện chiến, đều có thể vượt cấp mà chiến. Vương sư huynh tiên thiên kim đan, đều có thể cùng ma thần chém giết. Các ngươi có thể bái nhập Yên Vũ kiếm phái thế nhưng là vận may của các ngươi. Bọn hắn là chung, quanh 18 quận thành tuyển ra hạt giống tốt, hết thảy liền 20 người này, cần phải trở thành kiếm tiên. Hừ hừ, kiếm tiên tu luyện cũng là trong đạo gia trong các mạch cơ hồ khó khăn nhất. Hán tử áo vải nhìn, xem đám thiếu niên này nói ra, không vào được tiên thiên, tại trong thiên hạ ngày nay không đáng giá nhắc tới. Các ngươi nếu là tu luyện tới ta bực này tiên thiên kim đan cảnh, mới tính đem ra được. Nếu là chân chính muốn hoành hành thiên hạ, đến nhập nguyên thần địa tiên cảnh. Ân, những thiếu niên này từng cái đều gật đầu. Bọn hắn đã sớm nghĩ đến thành kim tiên tung hoành giữa thiên địa, chém giết yêu ma thời gian. Vương đại thúc, trước ngươi nói chúng ta Yên Vũ kiếm phái tổ sư, Tần kiếm tiên, chém giết rất nhiều ma đạo đại năng. Dạ, còn chưa nói xong đâu, có thiếu niên nói ra. Hán tử áo vải cười nói, chúng ta Yên Vũ kiếm phái tổ sư, chém giết rất nhiều ma đạo đại năng giả, còn thiên ma, tổ sư hắn càng là giết trăm vạn ngàn vạn, đơn giản khó mà tính toán, khiến cho ma đạo cũng chỉ dám xâm nhập chúng ta tiểu thế giới, căn bản không dám đi đại thế giới. Cho nên lũ tiểu gia hỏa, các ngươi nhớ kỹ, tại chúng ta Yên Vũ kiếm phái tu hành, tiền đồ vô lượng. Ma đạo chỉ dám tiến tiểu thế giới, không dám đi đại thế giới, là bởi vì chúng ta tổ sư Tần kiếm tiên. Những thiếu niên này nghe rung động kích động, bên cạnh là ỷ nghe cũng chỉ có thể hâm mộ, bởi vì đại năng giả hóa thân giáng lâm khắp nơi truyền đạo. Cho nên tại trong tiểu thế giới, rất nhiều tông phái phía sau đều có đại năng giả thân ảnh. Phiêu Miểu cung cũng là một vị phổ thông đại năng hóa thân giáng lâm, truyền đạo đệ tử sau dần dần hình thành, thủ đoạn cũng có chút lợi hại, có thể cùng Yên Vũ kiếm phái so sánh. Yên Vũ kiếm phái là Tần Vân sáng tạo, Tần Vân vì đối phó ma đạo, thế nhưng là suy nghĩ ra rất nhiều tại cấp bậc thấp có thể thi triển cường đại kiếm quyết. Yên Vũ kiếm phái các đệ tử cũng bị ma tu đều hoảng sợ gọi kiếm phong tử, là ma tu kiêng kỵ nhất địch nhân. Từng cái kiếm tu đều là ở trong chém giết lẫn nhau trưởng thành, trong chiến đấu quật khởi, đệ tử số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là chiến lực lại là trong tiểu thế giới này rất nhiều tông phái đứng đầu. Tần Vân tại trong tửu lâu nhìn xem một màn này, 3000 năm thời gian, hắn mấy trăm vạn hóa thân sớm đã đạp biến tam giới mỗi một cái tiểu thế giới. Trong rất nhiều tiểu thế giới đều có Yên Vũ kiếm phái. Yên Vũ kiếm phái mặc dù tu luyện gian nan, mỗi cái thế giới đệ tử số lượng đều ít, có thể vô số tiểu thế giới thêm vào đứng lên, lại là phi thường khổng lồ số lượng. Yên Vũ kiếm phái đã trở thành bây giờ tam giới đều vô cùng trọng yếu một phái hệ. Thái thượng kiếm tu nhất mạch mặc dù cũng bắt đầu nới lỏng thu đồ đệ bậc cửa, nhưng không có Tần Vân như vậy rộng là truyền bá, lực ảnh hưởng lại muốn thấp rất nhiều rất nhiều. Tam giới vô số người tu hành, nói, kiếm phong tử, bình thường chỉ đều là Yên Vũ kiếm phái. Hàn Ngọc ngộ ra đại đạo rồi. Tần Vân lộ ra kinh hỉ sắc, sao Lôi Khiếu Sơn. Bây giờ là toàn bộ tam giới Yên Vũ kiếm phái vô số đệ tử, thánh địa, chỗ. Sư tôn, đệ tử đã ngộ ra đại đạo, thiên cơ chi đạo. Biện Hàn Ngọc cung kính nói, thiên cơ, phổ thông đại đạo. Tần Vân lại có chút vui vẻ, lại có chút thất vọng. Vui vẻ là chính mình đệ tử có thể thành kim tiên, thật không dễ dàng, thất vọng là bởi vì không thể thành đỉnh tiêm đại đạo. Bây giờ toàn bộ tam giới rất cần một tên ngộ ra đỉnh tiêm đại đạo thiên tiên, bởi vì đại năng giả phía dưới mới có thể chân thân tiến vào tiểu thế giới. Ngộ ra đỉnh tiêm đại đạo thiên tiên, ở trong đạo ma chi tranh, có thể phát huy rất tác dụng lớn đồ, đặc biệt là biện hàn ngọc hay là kiếm tu. Tần Vân bọn hắn không tiếc đại giới bên dưới có thể giúp biện hàn ngọc tu luyện ra cực mạnh bản mệnh phi kiếm, ngộ ra đỉnh tiêm đại đạo thiên tiên. Ở trong đạo ma chi tranh tác dụng rất lớn, mà ngộ ra đỉnh tiêm đại đạo thiên tiên kiếm tiên. Càng là có thể tái hiện lúc trước Tần Vân quét ngang tiểu thế giới sự tích. Triệt để thắng được chiến tranh, chỉ là từ nhỏ yếu từng bước một tu hành, muốn thành đỉnh tiêm đại năng, khó khăn bực nào. Mênh mông tam giới vô tận tuế nguyệt mới bao nhiêu đỉnh tiêm đại năng, trong đó rất nhiều cũng đều là hỗn độn thần ma, coi như dựa vào chính mình từ nhỏ yếu tu luyện thành đỉnh tiêm đại năng, phần lớn cũng là trước thành phổ thông đại năng, lại trải qua năm tháng dài đằng đẵng đạt tới đỉnh tiêm đại năng, trực tiếp ngộ ra đỉnh tiêm đại đạo, quá hiếm thấy. Cũng liền đa bảo Tần Vân, Dương Tiễn các loại số rất ít làm đến qua. Đệ tử vô dụng, biện hàn ngọc thấp giọng nói ra. Ngộ đạo sự tình không thể cưỡng cầu. Hàn ngọc, ngươi bây giờ liền đột phá đi. Đột phá đến kim tiên. Tần Vân nói ra, nếu là đột phá, đệ tử liền không có cách nào lại tiến vào tiểu thế giới tham chiến. Biện hàn ngọc nói ra, Tần Vân lắc đầu. Chiến lực so sánh đại năng thiên tiên Bồ Tát có mấy trăm vị, mà đạo một phương cũng từng có trăm vị, chính là nhiều một vị nắm giữ đỉnh tiêm đại đạo thiên tiên, cũng vô pháp hoàn toàn thay đổi thế cục, nhiều ngươi một cái bớt đi ngươi, ảnh hưởng cũng không lớn, mà ngươi nếu là có thể thành kim tiên, đối với ta Yên Vũ kiếm phái tại tam giới truyền bá, lại là có tác dụng lớn chỗ. Yên Vũ kiếm phái tại tiểu thế giới truyền bá rất lợi hại, căn cơ cực sâu, nhưng tại đại thế giới cùng thiên giới lại không mạnh như vậy, cũng là bởi vì đại thế giới cùng thiên giới không có ma đạo uy hiếp, những người tu hành càng coi trọng pháp môn có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ nào. Yên Vũ kiếm phái một cái kim tiên đều không có, tại đại thế giới, thiên giới làm sao phát triển? Tần Vân thực lực là lợi hại, nhưng hắn là tán tiên. Tán tiên con đường này toàn bộ tam giới vô tận tuế nguyệt đi thông liền Tần Vân một cái mà thôi. Vâng, biện hàn ngọc cung kính nói. Đệ tử hiện tại liền đột phá, ta hộ pháp cho ngươi. Tần Vân gật đầu, Yên Vũ kiếm tu kiếm tiên pháp môn, là chính mình hoàn thiện lại hoàn thiện, lấy ánh mắt của mình đến xem. Không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là chưa từng người thành công, tự nhiên không có sức. Biện hàn ngọc ngồi xếp bằng, nếu thành tựu đại đạo, nguyên thần đột phá là rất dễ dàng sự tình. Ông, chỉ gặp khoanh chân ngồi biện hàn ngọc, bên ngoài thân bắt đầu có hào quang, mỗi một đạo hào quang đều là vô cùng sắc bén kiếm khí. Pháp lực cùng đại đạo tương hợp. Bắt đầu cô đọng mới nguyên thần hình thành không có cái gì vấn đề. Tần Vân nhìn xem đệ tử đột phá quá trình, có chút khẩn trương, nhanh, nhanh, xong rồi, đột phá quá trình rất ngắn, lại là để Tần Vân kích động vui vẻ. Đột phá sau khi thành công, biện hàn ngọc liền điên cuồng thôn hấp lấy chung quanh thiên địa linh khí. Tần Vân vẻ mặt tươi cười ném ra một viên tiên đan cho đệ tử. Hàn Ngọc, nuốt vào viên này tiên đan. Vâng, sư tôn, biện Hàn Ngọc cũng đầy là vui sắc. Nuốt vào tiên đan, nàng pháp lực đã hoàn toàn thuế biến đến mới cấp độ. Chỉ là trên số lượng thưa thớt, bây giờ có tiên đan bổ sung. Rất nhanh liền đạt tới tự thân cực hạn. Sư tôn. Đệ tử đột phá chỉ cảm thấy vô cùng dễ dàng, không có xuất hiện bất kỳ khó khăn trắc trở. Biện hàn ngọc liền nói, tốt, tốt. Tần Vân không gì sánh được vui vẻ, chính mình một mực sợ ngoài ý muốn nổi lên, vậy mình liền thật thẹn với vô số tiểu thế giới Yên Vũ kiếm phái các đệ tử. Tuy nói đối với tiểu thế giới người tu hành mà nói, Kim Tiên Đại Năng là rất xa xôi, cho nên bọn hắn bái nhập Yên Vũ kiếm phái tịnh không để ý. Có thể Tần Vân hay là rất quan tâm những đồ tử đồ tôn này tương lai. Trong vô số đệ tử này, sẽ còn sinh ra chút cực ưu tú, có thể ngộ ra đại đạo. Đệ tử có thể ngộ ra đại đạo, nhưng không có kim tiên pháp môn. Chính mình tổ sư này liền thật mất mặt. Hiện tại công thành, đại biểu Yên Vũ kiếm tu nhất mạch chính là một đầu thông thiên đại đạo. Yên Vũ kiếm phái tại tam giới cũng sẽ thực sự trở thành một kiếm tu đại phái hệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.